Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, nữ nhân mới sẽ nằm thương. Một đường đi, đã thấy có một đầu không tính là rất rộng trên đường phố, hai bên đều là tiệm đồ cổ, cửa hàng. Bên trong có một ít kéo lấy cái dương người tại cửa hàng trước mặt cò kè mặc cả. Có người thì là nhìn đông ngó tây, kéo lấy chính mình cái dương tại mỗi cái cửa hàng phía trước do dự. Tiêu Tâm Nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi nói, chúng ta có thể hay không ở chỗ này phát một phen phát tài? Lâm Thành Phi cười nói, làm sao kiếm bộn, đầu cơ trục lợi cổ vật a? Tiêu Tâm Nhiên hì hì cười nói, cái này giống như không làm được đâu, giữa chúng ta, có ai hiểu cổ vật? Lâm Thành Phi thoải mái nhàn nhã liếc nhìn nàng một cái. Nói ra, người không hiểu thì đại biểu cho người khác cũng không hiểu a. Đừng có dùng người cái kia không hạn cuối IQ đến cùng người bình thường so sánh được sao? Ngươi nói cái gì? Tiêu Tâm Nhiên tức giận nói ra. A, ta vừa mới có nói a. Ảo giác, khẳng định là ngươi xuất hiện ảo giác. Ta vẫn luôn là ngậm miệng, tới hôm nay khí trời thật rất không tệ a. Ngươi nhìn bên kia, thật lớn một đóa mây đen. Hắn vừa dứt lời, vừa nghe bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhạo, ngu ngốc thêm nhược trí. Lâm Thành Phi lắc đầu thán vừa nói đến, ngươi nói, hiện tại người này làm sao lại như vậy không biết lễ phép. Liền xem như thật nhìn đến ngu ngốc nhược trí, trong nội tâm mắng một chút liền tốt, làm gì lớn tiếng như vậy trách móc đi ra, thương tổn người khác lòng tự trọng không nói. Trả lại cho mình đánh lên một cái không có tố chất lạc ấn. Uy, ngươi nói người nào không có tố chất đâu? Cái kia cười nhạo âm thanh lần nữa truyền đến. Lâm Thành Phi hiếu kỳ quay đầu nhìn qua, chỉ gặp một cái nhìn qua rất là xinh đẹp thời thượng nữ hài đang đứng sau lưng hắn. Đối với hắn trợn mắt nhìn, Lâm Thành Phi dùng ngón tay chỉ chính mình, không chắc chắn lắm hỏi, vừa mới ngươi nói cái kia ngu ngốc thêm nhược trí, chẳng lẽ là tại nói ta? Cô nương kia cười lạnh nói, nơi này trừ ngươi, còn có ai nhìn qua giống như là ngu ngốc thêm nhược trí bộ dáng? Lâm Thành Phi cười ha ha, chỉ cô nương kia nói ra, ngươi a. Cô nương kia nhất thời nổi trận lôi đình, ngươi nói cái gì? Nói ngươi là ngu ngốc? Lâm Thành Phi không chút khách khí nói ra, rõ ràng như vậy lời nói đều nghe không hiểu, ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi không phải là đồ ngốc. Cô nương giống như cho tới bây giờ không có bị người như thế ở trước mặt mắng qua. Nghe vậy càng là một trận hỏa khí dâng lên, ngươi lặp lại lần nữa, gặp nàng vẫn chưa xong không? Lâm Thành Phi thở dài, nói ra, vị tiểu thư này, ta giống như không có nhận ngươi không chọc giận ngươi a. Ngươi mở miệng cứ như vậy nhằm vào ta, đến cùng là vì cái gì? Ngươi không phải người tốt. Cô nương kia cười lạnh nói, hoa ngôn xảo ngữ, thật là khiến người ta chán ghét. Xem ra là Lâm Thành Phi mới vừa rồi cùng Tiêu Tâm Nhiên nói giỡn, trùng hợp bị nàng nghe được. Nàng lại rất đúng lúc không thích Lâm Thành Phi này chủng loại hình nam người, cho nên mới nhịn không được mở miệng mỉa mai. Trên con đường này vốn là người thì thật nhiều, lúc này hai người tiếng cãi vã đã sớm gây nên chung quanh vô số người vây xem. Đợi nhìn đến cùng Lâm Thành Phi cãi lộn là một cô gái, mà lại là cái xinh đẹp nữ hài thời điểm, cái này cũng chưa tính, ở bên cạnh hắn lại còn theo một cái như hoa như ngọc mỹ nữ. Cái này còn có thiên lý hay không? Có còn vương pháp hay không? Làm sao hiện tại xem ra, trên đời này mỹ nữ đều chạy đến tiểu tử này bên người. Trong lúc nhất thời, cơ hồ là chung quanh tất cả mọi người đều trợn mắt trừng mắt nhìn Lâm Thành Phi, giống như hắn đã làm ra cái gì người người oán trách đạo trời không tha sự tình đồng dạng. Tiêu Tâm Nhiên lôi kéo Lâm Thành Phi góc áo, thấp giọng nói, tính toán, chúng ta đi thôi. không là nam nhân, cô nương kia lại rất là kỳ lạ đổ dầu vào lửa. Lâm Thành Phi không thể nhịn được nữa. Ngươi có hết hay không? Ta nói sai, cô nương cười lạnh nói. Bị nhiều người như vậy vây xem, còn không biết xấu hổ chạy chối chết. Nói ngươi không là nam nhân, cũng đã là cất nhắc ngươi. Chính ngươi xem thật kỹ một chút, bọn họ ánh mắt phần lớn đều là rơi vào người nào trên thân. Bị vây xem người, giống như không phải ta. Cô nương nghe vậy bốn phía nhìn một lần, nhất thời im lặng, chỉ gặp mới vừa rồi còn đối Lâm Thành Phi trợn mắt nhìn đám người. Lúc này đại đa số đã đem ánh mắt đặt ở chính mình cùng Tiêu Tâm Nhiên trên thân. Mà Lâm Thành Phi đã sớm bị bọn họ mang tính lựa chọn không nhìn. Cô nương kia thấy chung quanh bị chắn cực kỳ chặt chẽ. Cái kia từng đạo ánh mắt bỉ ổi còn không ngừng tại trước ngực mình cùng bờ mông xẹt qua. Nhất thời lòng sinh chán ghét, nàng ban đầu vốn cũng không muốn dạng này. Chỉ là vừa mới nghe được Lâm Thành Phi lời nói sau, trong lòng thật sự là chán ghét rất, cho nên lúc này mới mở miệng mỉa mai, muốn cho hắn một chút giáo huấn. Lúc này vây xem người càng ngày càng nhiều, nàng nhất thời không biết nên kết thúc như thế nào. Lúc này, bên cạnh bỗng nhiên chen tới một cái 50 tuổi trên dưới lão nhân, mặt mũi tràn đầy mặt mũi hiền lành. Hắn chậm rãi đi đến giữa sân, vừa cười vừa nói, thật tốt, tiểu hài tử cãi nhau mà thôi, có cái gì tốt nhìn, nên làm gì thì đều làm gì đi. Nói xong câu đó, hắn quay đầu nhìn về phía cô nương kia, nói ra, viện viện, ngươi chạy ra ngoài làm gì, cùng ta trở về đi. Lão nhân này tại vùng này hiển nhiên uy vọng cực cao. Một câu liền để mọi người nên làm sao thì làm đi. Mà lại bọn họ cũng sớm đã no bụng đủ may mắn được thấy. Bởi vậy cũng liền mỗi người tản ra. Tên là viện viện nữ hài nhìn thấy lão nhân về sau, lập tức đi lên, ôm chặt lấy lão nhân cánh tay. Nói ra, ra ra, ngươi làm sao đi ra? Hiện tại cần phải bề bộn nhiều việc mới đúng à? Lão nhân giả vờ cả giận nói. Câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ. Nếu biết bề bộn nhiều việc, ngươi còn chạy ra đến làm gì? Người ta lần đầu tiên tới nơi này, hiếu kỳ nha, cho nên thì ra đến xem. Chậm rãi rất là ủy khuất nói ra. Lão đầu cười đang chậm rãi trên đầu đánh một chút. Nói ra, đây là ai? Làm sao tại trên đường cái cùng người ta ầm ĩ lên? Chậm rãi ngang Lâm Thành Phi liếc một chút, tức giận nói ra, không biết, ta chính là nhìn một ít lưu manh không vừa mắt à. Lão nhân rất hiển nhiên biết mình cháu gái tính, khí, tuổi trẻ xúc động, tại nàng tâm tình khó chịu thời điểm, rất có thể thì bắt được người chung quanh một trận mắng. Bởi vậy nghe chậm rãi lời nói về sau, cũng không cho rằng cháu gái là gặp phải lưu manh. Cười ha hả nhìn lấy Lâm Thành Phi, nói ra, vừa mới thật sự là không có ý tứ, tiểu hài tử không hiểu chuyện, tiểu hữu đừng nên trách a. Cao tuổi rồi lão nhân đều nói như vậy, Lâm Thành Phi tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục cùng một nữ nhân tính toán chi ly. Rất là tùy ý nói ra, không sao, một đợt hiểu lầm mà thôi. Lão nhân đứng tại chỗ, nghiêm túc đánh giá Lâm Thành Phi cùng phía sau hắn Tiêu Tâm Nhiên. Âm thầm tán thán nói, thật sự là xinh đẹp một đôi nam nữ, cũng không biết đời trước tích cái gì đức, đời này thượng đế cho bọn hắn lớn nhất cái gì tốt đẹp. Nghĩ như vậy, hắn lại không tự chủ được nhìn cháu gái của mình liếc một chút. Từ đáy lòng tán thán nói, bất quá còn tốt, tôn nữ của ta cũng không kém. Lão nhân hướng về phía Lâm Thành Phi gật gật đầu, sau đó đang chậm rãi nâng đỡ, hướng về bên trong đi đến. Lâm Thành Phi lúc này mới hướng về phía Tiêu Tâm Nhiên buông tay nói. Không phải chỉ có nữ nhân mới sẽ nằm trúng đạn sao? Ta làm sao cũng trúng chiêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.